Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, tha tội. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, Vu Sơn sao sao sau đó, Lâm Kiệt là mệt mỏi muốn chết, mí mắt như rơi duyên khối vậy, định tiến vào mộng đẹp. An Khả Hinh cầm đầu tựa vào Lâm Kiệt trong khuỷu tay. Không có nhiều ít buồn ngủ, nhẹ nhàng kêu một tiếng. A Kiệt, Lâm Kiệt hàm hồ không rõ đáp một tiếng. Ba ngày hôm nay lại thúc giục ta có liên quan chuyện kết hôn. À, ngươi tùy tiện định đi. Chuyện này, ta làm sao có thể tùy tiện định à? An Khả Hinh giọng mang bất mãn. Lâm Kiệt miễn cưỡng khôi phục một ít thanh tỉnh, không thèm để ý nói, liền định ở bệnh viện khai trương sau đó đi, lại cụ thể cuộc sống ngươi định, vậy ta chỉ như vậy trả lời ba à? Lâm Kiệt lại cũng không cầm cự nổi, mơ mơ màng màng thiếp đi. An Khả Hinh mi mắt cầu cười, đầu nhỏ chắp tay một cái, cầm mình thả cái thoải mái hơn tư thế. Tính toán kết hôn công việc, ngay tại lúc này, cửa phòng ngủ, bỗng nhiên bị, ầm phịch, gõ, đi đôi với tiếng gõ cửa, còn có Trương Tiếu Tiếu dồn dập tiếng kêu, A Kiệt, Lâm Kiệt điều kiện phản xạ vậy mở mắt ra, lập tức xoay mình xuống giường, An Khả Hinh sốt ruột hô, quần áo, Lâm Kiệt lúc này mới ý thức được mình còn người trần truồng đâu. Nhận lấy An Khả Hinh đưa tới quần áo ngủ, một bên mặc, một bên hô, Tiếu Tiếu tỷ, chờ một chút, chuyện gì xảy ra? A Kiệt, Đại Cương nhà đứa nhỏ thất lạc. Đại Cương kêu Thiệu mới vừa, cư ngụ ở vườn hoa một thôn, bởi vì người dáng dấp to cao. Các bạn hàng xóm đều thích kêu hắn Đại Cương. Đại Cương tấm lòng rất tốt. Lâm Kiệt hai huynh muội mở tiệm tạp hóa thời điểm, một ít chuyên chở hàng hóa việc thể lực. Đại Cương chỉ cần thấy được, luôn là sẽ phụ một tay. Hắn và thê tử đã có một cái 5 tuổi nữ nhi. Mới vừa qua năm, lại xảy ra liền một cái nhi tử. Lâm Kiệt mở ra cửa phòng ngủ, trầm giọng hỏi, đứa nhỏ thất lạc, có ý gì? Trương Tiếu Tiếu sốt ruột nói. Buổi tối vườn hoa một thôn nơi đó, hẳn là dùng điện siêu gánh vác, tạo thành bất ngờ bị cúp điện. Thời tiết quá nóng, tất cả mọi người liền cũng xuống lầu dưới hóng mát tán gẫu. Đại Cương tức phụ chuẩn bị cho đứa nhỏ bú sữa thời điểm. Chợt phát hiện, đứa nhỏ không có ở đây trẻ sơ sinh trong xe. Nàng còn tưởng rằng là cái nào hàng xóm ôm đi đứa nhỏ. Nhưng là tìm một trận. Vậy không tới đứa nhỏ, lúc này mới gấp gáp, bây giờ đúng cái tiểu khu đều ở đây tìm đứa nhỏ. Một mực không tìm được, tối lửa tắt đèn, chui vào tới một người xa lạ, ai cũng không phát hiện được à, Trương Tiếu Tiếu nhìn Lâm Kiệt. Một mặt lo lắng nói, Đại Cương cầm điện thoại đánh tới ta chỗ này, hy vọng ngươi có thể nghĩ một chút biện pháp. Lâm Kiệt chính là một cái trố mắt. Hắn thầm nghĩ, loại chuyện này, ta có biện pháp gì? Mình chỉ là một bác sĩ, vừa không có ba đầu sáu tay. Thuận Phong nghĩ, thiên lý nhãn cái gì có thể giúp một tay tìm đứa nhỏ? An Khả Hinh nhắc nhở, A Kiệt, ngươi coi như là vườn hoa một thôn đi ra ngoài. Nhân vật có mặt mũi, xuất hiện loại ý này bên ngoài việc quan trọng. Bọn họ chính là muốn tìm một cái dựa vào và người tâm phúc. Lâm Kiệt hơi có chút sáng tỏ, bắt đầu đổi mặc ra cửa quần áo, nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi nói cho Đại Cương, ta sẽ lấy nhanh nhất thời gian chạy tới, để cho bọn họ phát động người. Trước tìm, báo ca không? Đã báo ca, Trương Tiếu Tiếu trả lời, thay xong quần áo sau đó. Lâm Kiệt đối với An Khả Hinh nói, ngươi ở nhà, theo xem Miểu Miểu và Khả Mộng hai nàng, ta và Tiếu Tiếu tỷ chạy tới là được. Được, A Kiệt, trên đường lái xe chú ý an toàn. An Khả Hinh dặn dò một câu, Lâm Kiệt lái xe chở Trương Tiếu Tiếu, đã gần đến ư đua xe tốc độ chạy tới đèn đuốc sáng choang vườn hoa một thôn. Đã qua nửa đêm 12 giờ, xe mới vừa vào tiểu khu, liền bị ba cái chàng trai cản lại, cửa kính xe rơi xuống, gặp lái xe là Lâm Kiệt, dẫn đầu chàng trai, hơi có chút hung diễn cảm, lập tức đổi lại mặt mày vui vẻ. Lâm, bác sĩ, ngài tới rồi, đứa nhỏ còn không tìm được. Hắn lại bổ sung, tiểu khu 10 đến 20 phút trước mới tới điện. Chúng ta bị tổ chức, đối với tiểu khu lại tiến hành một lần kéo lưới thức lục soát. Tất cả ra vào tiểu khu xe, đều phải nghiêm ngặt kiểm tra. Lâm Kiệt gật đầu một cái, hỏi, Đại Cương một nhà đâu? Dẫn đầu chàng trai nói, Đại Cương tức phụ nóng lòng thượng hỏa, có chút cảm nắng, bọn họ bị khuyên giải an ủi trước đợi trong nhà các loại tin tức đây. Ta bây giờ liền chạy tới. Đại Cương nhà, các ngươi có phát hiện gì? Liền điện thoại liên lạc. Lâm Kiệt lái xe tới đến lớn mới vừa nhà dưới lầu. Vừa vội lửa lửa bò tầng 4 lầu. Đi tới Đại Cương nhà. Hắn và Trương Tiếu Tiếu hai người đã là mồ hôi chảy ướt lưng. À, Lâm chuyên gia ngài tới rồi. Bác sĩ Lâm, mau mời ngồi. Gặp Lâm Kiệt đẩy cửa vào. Trong phòng khách Đại Cương, Khổng Minh Thanh, còn có mấy vị láng giềng rối rít đứng dậy nghênh đón. Đại Cương cửa đối diện hàng xóm Hàn Đại Mụ, lại là nhiệt tình nói, tối nay quá nóng này. Các người xem, Lâm chuyên gia đây có thể cũng một đầu mồ hôi, mau tới bình băng đồ uống, để cho Lâm chuyên gia làm tiêu tan nóng. À, nha, Lâm chuyên gia ngài trước hết mời ngồi. Ta cái này đi lấy đồ uống. Vừa nói lời này, Đại Cương đứng dậy đi ngay phòng bếp. Lâm Kiệt nhìn về phía Khổng Minh Thanh. Hỏi, Khổng ca, bây giờ tình huống thế nào? Khổng Minh Thanh khẽ lắc đầu một cái. Nói, chạy tới mấy tên đồng nghiệp. Đang tra xem vùng lân cận chung quanh cửa hàng tiện lợi. Ngân hàng lưới điểm cùng quản chế video. Trước mắt còn không có tra được đầu mối. À, đứa nhỏ, ta đứa nhỏ, đột nhiên bây giờ, cả người hoảng sợ tiếng kêu, từ trong phòng bếp truyền ra, còn chưa cùng mọi người kịp phản ứng, liền thấy Đại Cương ôm một cái cả người trắng bệch, đầu đầy băng xương trẻ sơ sinh chạy tới, hô, Lâm Kiệt, mau cứu ta đứa nhỏ, mau cứu ta đứa nhỏ, xoa xoa, đây là tình huống gì? Lúc này Lâm Kiệt đã không rảnh hắn muốn, vội vàng từ Đại Cương trong tay nhận lấy lạnh như băng trẻ sơ sinh. Thả ở trên ghế salon kiểm tra, không có hô hấp, không tim còn đập, cả người lạnh như băng. Lâm Kiệt đưa ra ba ngón tay đè lại đứa bé sơ sinh ngực trái làm ngực bên ngoài đè. Bắt đầu làm ngực bên ngoài hồi phục thuật, đồng thời làm hô hấp nhân tạo. Làm hô hấp nhân tạo lúc đó, Lâm Kiệt nhận ra được, trẻ sơ sinh trong cổ họng bộ, vẫn có một ít nhiệt độ, đồng thời hắn lại nghĩ tới tiểu khu trước một mực bị cúp điện. Điện tới cũng chính là nửa giờ, cái này làm cho hắn sinh lòng hy vọng. Hô, Tiếu Tiếu tỷ, Khổng ca, dùng các ngươi tay, xoa nắn đứa trẻ thân thể và tứ chi, cho đứa nhỏ thân thể ấm lên. Đây là Đại Cương tức phụ. Bị một người hàng xóm dìu đỡ, dẫn một cái bé gái ra phòng ngủ, thấy một màn này, Đại Cương tức phụ trực tiếp thân thể mềm nhũn, tê liệt ngồi trên mặt đất, nàng dùng sức che mình miệng, nước mắt rào rào lưu, hết sức không để cho mình khóc ra thành tiếng, e sợ cho ảnh hưởng Lâm Kiệt cấp cứu, phốp phốp, ngực bên ngoài giữ mấy cái. Lâm Kiệt liền cho đứa nhỏ làm một lần hô hấp nhân tạo. Sau đó sẽ giữ mấy cái. Như vậy tuần hoàn, Khổng Minh Thanh, Trương Tiếu Tiếu một khắc không ngừng lấy tay xoa nắn kiều đứa bé thân thể. Tứ chi, bên trong căn phòng những người khác, tất cả đều một hơi một tí. Níu trái tim, nhìn Lâm Kiệt cấp cứu trẻ sơ sinh. Một phút trôi qua, 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, Lâm Kiệt một lần nữa cúi người, chuẩn bị làm hô hấp nhân tạo lúc, chợt cảm giác được một cổ yếu ớt khí lưu phất qua gò má. Hắn hơi một ngừng, ngưng thần cảm thụ, lại một cổ yếu ớt khí lưu, từ trẻ sơ sinh trong lỗ mũi thở ra. Cùng lúc đó, Lâm Kiệt đè ở trẻ sơ sinh ngực ngón tay, vậy cảm nhận được yếu ớt nhảy lên. Lâm Kiệt chính là toàn thân buông lỏng một chút, bật người dậy nói, coi như là cứu lại. Bất quá, cần đưa bệnh viện tiến hành tiến một bước cặn kẽ kiểm tra, xem có không não tổn thương và những thứ khác tổn thương. Hắn vừa nhìn về phía Đại Cương, hỏi, đứa nhỏ làm sao sẽ bị bỏ vào trong tủ lạnh? Đây chính là cố ý mưu sát à, Đại Cương, ngươi nhưng mà chọc phải người nào? Khổng Minh Thanh cũng là một mặt nghiêm nghị hỏi, là ta thả, ngay tại lúc này, nhẹ một chút thanh thúy đồng thanh, cầm tất cả mọi người ánh mắt, đều hấp dẫn tới, chỉ gặp Đại Cương nữ nhi, một cái 5-6 tuổi cô gái nhỏ, khiếp khiếp nói, đệ đệ là ta bỏ vào trong tủ lạnh. Hàn nãi nãi nói, có đệ đệ, các người cũng không thích đi nữa ta, lại nữa yêu ta, sau này tất cả ăn ngon, cũng phải làm cho đệ đệ ăn. Cô gái nhỏ khóc hô, ba ba, mụ mụ, ta muốn các người chỉ thích ta một cái, không thích đệ đệ, không thích đệ đệ, à, người bà khốn kiếp, ta muốn xé ngươi miệng. Đại Cương tức phụ đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, xem điên rồi như nhau, nhào vào Hàn đại mụ trên mình, tư đánh, Lâm Kiệt tự mình mang trẻ sơ sinh chạy tới bệnh viện Lợi Dân. Đi qua một phen nho nhỏ kiểm tra, may mắn chính là trẻ sơ sinh không có xuất hiện não tổn thương triệu chứng, chỉ là ngón chân bị đông cứng hư 2 cái, còn có một chút da bắp thịt đông tổn thương. Kết quả như vậy, cũng coi là cảm ơn trời đất. Như thế một phen dày vò, Lâm Kiệt về đến nhà đã là trời sáng choang. Ngủ cho tới trưa, hắn buổi trưa chạy tới trường học giờ học. Buổi tối và học sinh tiến hành theo thông lệ một chọi một nói chuyện. Cùng Lâm Kiệt đi ra trường y khoa lầu làm việc. Đã qua buổi tối 11 giờ, Lâm Kiệt đứng đang làm việc lầu cạnh ven đường. Chờ Tần Cương đi lái xe tới đây. Đây là, một tiếng nhẹ kêu truyền tới. Lâm chuyên gia, Lâm Kiệt quay đầu nhìn lại, liền thấy một người thanh niên chạy chậm tới, đưa tới một cái phong thư lớn và một cái nhỏ phong thư. Đây là, Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi. Thanh niên cười nói, Lâm chuyên gia, ta là đưa giao hàng hỏa tốc, đây là có người ủy thác ta, cố ý ở nơi này thời gian cho ngươi đưa tới. Lâm Kiệt nhận lấy 2 cái phong thư. Chỉ gặp nhỏ phong thư viết, Lâm chuyên gia thân ái, mấy cái bút thép chữ. Hắn xé phong thư ra, móc ra 2 tấm viết đầy chữ tờ thư, mượn ven đường ánh đèn. Đọc đến, Lâm chuyên gia, xin thứ lỗi ta lừa. Ta không gọi Hoàng Hữu Kiệt, ta tên thật là Vưu Hoàng Kiệt. Lâm Kiệt trong lòng cả kinh, đây lại là Vưu Hoàng Kiệt tự tay thư, chẳng lẽ đây là hắn di thư? Hắn tiếp tục xem tiếp, trước chút ngày giờ, tạo thành một chết một trọng thương xe gắn máy tai nạn. Chính là ta tạo thành, ta người yêu tim một mực không tốt lắm, vì không tăng thêm tim nàng gánh vác, chúng ta không có cần đứa nhỏ, theo tuổi tác gia tăng. Ta người yêu tim là càng ngày càng yếu, bởi vì thân thể một ít những bệnh trạng khác, ta người yêu vậy không thích hợp làm giải phẫu ghép tim. Chỉ có thể như thế kéo, một đêm kia, ta người yêu ở trong ngủ say bị trói tai xe gắn máy thức tỉnh, dẫn phát bệnh tim, chỉ như vậy cách ta đi. Lúc đó ta vô cùng tức giận, loại này tức giận và cừu hận để cho ta mất đi lý trí. Dưới xung động, liền làm chuyện kia, biết mình hành vi, tạo thành vừa chết một tổn thương sau đó. Ta liền hối hận, hết sức hối hận, cả ngày lẫn đêm ngủ không yên giấc, liền muốn đền bù mình sai lầm. Quyên hiến bộ phận. là ta có thể nghĩ tốt nhất tha tội biện pháp. Người ta thích nhất đã rời đi. Ta đối với cái thế giới này cũng không có bất kỳ lưu luyến. Duy nhất có lỗi với. Chính là vậy. Đây là. Phê Tần xe lái tới. Lâm Kiệt ngồi lên xe. Tiếp tục đọc tin. Lâm chuyên gia. Ngài đọc đến phong thư này thời điểm. Ta hẳn đã nằm ở chi nhánh trong bệnh viện. Đi và người yêu đoàn tụ. Một cái khác phong thư lớn bên trong. Chứa là ta toàn bộ tài sản. Mời ngài chuyển giao cho người bị hại. Coi như là sau cùng tha tội đi. Lâm Kiệt khép lại tờ thư. Nói. Tần Cương. Đi chi nhánh bệnh viện. P.S. Liên quan tới trẻ sơ sinh chuyện. Tối hôm qua mới vừa biết một cái tương tự chuyện thảm. Đứa nhỏ tâm linh nhất là đơn thuần. Nếu như lại nghe được, có tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội, bà mụ cũng sẽ không giống như trước như vậy yêu ngươi. Ví dụ như loại này lời nói, mời các vị bạn đọc vào chỗ chết oán hận người như vậy. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, như vậy, hết sức tổn thương đứa nhỏ trẻ thơ tâm linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-sol-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu.